Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, xứng với tên thực. Quán chủ, lần này đưa tới vật liệu, cực lớn vượt ra khỏi lệ cũ số định, mức, trùng dương cung gian nào đó tĩnh thất, quản sự đạo nhân đang một mặt, cổ quái hướng về phía Lý Khắc. Cái này quán chủ làm lấy hồi báo, cũng không trách hắn ngạc nhiên. Trước kia bởi vì mỗi quý cho trùng dương cung cung ứng, thế nhưng là náo động lên không ít kiện cáo. Không nghĩ lần này Trường An Hoàng thất đưa cái đại hồng bao. Trong lòng, nếu là không cảm giác cổ quái, cái kia thật sự là tu luyện đến nơi đến. Trốn, a hát xong, phương diện kia quy cách vượt mức. Lý Khắc lạnh nhạt mở miệng, căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn một thái ất kim tiên, sẽ để ý phàm tục cung phụng nhiều ít hay sao? Quán chủ, lương thực hủ tiếu cũng không có tăng lên. Tu hành vật liệu so với dĩ vãng nhiều gấp ba không chỉ. Quản sự đạo nhân nói đến đây cái, trên mặt lộ ra tràn đầy vui mừng. Mặc dù trùng dương cung đến trước mắt, đối với Trường An Hoàng thất, cung ứng, trên cơ bản đã coi như là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng vẫn là câu nói kia, hoàng thất có hay không cung ứng, đại biểu cho trùng dương cung chịu hay không chịu coi trọng, trong đó khác biệt vẫn là rất lớn. Đương nhiên, chẳng qua là đối với đạo nhân của trùng dương cung nhóm mà nói, đối với Lý Khắc tự nhiên không có chút nào ảnh hưởng. Nếu là hoàng thất cho cung cấp nuôi dưỡng, vậy tiếp xuống tốt. Khoát tay áo, Lý Khắc thản nhiên nói, trong trùng dương cung hết thảy như cũ, không nên bởi vì lấy chút chuyện này liền rối loạn tắc lòng. Quản sự đạo nhân liên tục gật đầu ứng thị, nhưng trong lòng thì rất xem thường, đây là một điểm chuyện hay sao? Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói ra. Đối với quán chủ, quản sự đạo nhân cảm giác rất khó nắm lấy, cho hắn một loại 10 phần cảm giác mơ hồ. Thân là hoàng tử bái nhập đạo môn liền không nói, bình thường biểu hiện cùng chân chính đạo nhân không có gì khác biệt. Cái này vô cùng ghê gớm nha, càng không tầm thường chính là tùy tiện lấy ra nội gia quyền truyền thừa, liền để trùng dương cung gần như trở thành hiệp khách trong mắt thánh địa. Mặt khác, năm đó phế thái tử Lý Thừa Can, còn có phía sau Cao Dương công chúa đều ở trùng dương cung tu dưỡng qua một đoạn thời gian. Quản sự đạo nhân trong lòng rõ ràng, đây là bởi vì quán chủ quan hệ. Không thấy, mặc kệ là tiên hoàng vẫn là đương kim đường hoàng tại vị, cũng không có ngắn qua trùng dương cung cung ứng hay sao? Nhưng hắn quả thực nhìn không ra, quán chủ có dạng gì bản lãnh, có thể gọi hai vị đường hoàng coi trọng như thế. Hắn thấy quán chủ cũng là phải cái bình thường đạo trưởng thôi, nghĩ không thông, hắn sẽ không có suy nghĩ nhiều. Nhưng rất nhanh, quản sự đạo nhân liền bị đột nhiên xuất hiện tình hình khiến cho không tốt đẹp được kinh hồn táng đảm, chỉ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi mà nói, đương kim đường hoàng Lý Trị, vậy mà tại Thiên Ngưu vệ bí mật hộ vệ dưới, lặng lẽ đi tới trùng dương cung. Quản sự đạo nhân nhận được tin tức, suýt chút nữa không có dọa mộng, hắn vội vàng ra cửa nghênh tiếp, sau đó liền định mang theo đường hoàng Lý Trị trực tiếp đi đến quán chủ chỗ Lý Khắc tĩnh thất. Không vội, người vẫn là đi trước thông báo một chút tốt. Lý Trị ngăn cản hắn lỗ mãng tiến hành, lạnh nhạt mở miệng, chờ tam ca đồng ý về sau, ta lại tiến vào không muộn. Quản sự đạo nhân càng mộng, thầm nghĩ đương kim đường hoàng lúc nào đối với nhà mình huynh đệ khách khí như vậy qua. Đừng tưởng rằng hắn không biết được, trước kia phòng di ái tạo phản một án, không phải là đường hoàng một tay thúc đẩy, lúc này mới dính líu nhiều hào môn quyền quý như vậy sao? Trong lòng kinh nghi thuộc về kinh nghi, quản sự đạo nhân không có nhiều lời nhiều lời, đi thẳng tới tĩnh thất nhỏ giọng hồi báo vừa thông suốt, khiến hắn vào đi. Lý Khắc phản ứng tương đương bình thản, có thể đây cũng là kêu quản sự đạo nhân không biết làm sao, thầm nghĩ đường hoàng có thể tuyệt đối không nên tức giận a, Không phải vậy cả Trùng Dương cung coi như thảm. Lý Trị tự nhiên không rõ ràng. Dẫn đường quản sự đạo nhân. Trong khoảng thời gian ngắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Đã không biết suy nghĩ bao nhiêu khả năng. Tiến vào tĩnh thất. Gặp được ngồi ngay ngắn bồ đoàn Lý khác. Không biết vì sao vậy mà cảm giác có ý tưởng như vậy mờ mịt khí tức. Đợi quản sự đạo nhân rời khỏi. Bên người nội thị cũng bị đuổi ra khỏi. Ngoài cửa, tùy tiện tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Trực tiếp hỏi, Tam ca, phụ, hoàng ở U Minh địa giới sáng lập chuyện của U Minh đại đường. Là sự, thật hay sao? Nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khác không thả. Chút nào đều không có ý định buông tha Lý Khác trên mặt bất kỳ nhỏ xíu. Biểu lộ, có thể kêu hắn thất vọng. Lý Khác từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Đương nhiên thật. Vậy, Lý Trị trong lòng chấn động. Muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì là tốt. Cứ việc đã sớm từ cữu trưởng tôn vô kỵ cái kia đạt được liên quan. Tới U Minh đại đường tin tức. Cũng hiểu biết cữu không thể nào lừa. Hắn, trong lòng đã sớm tin tưởng 7-8 phần. Không phải vậy, cũng sẽ không dựa theo cữu ý tứ. Đem Cao Dương. Cùng phòng di ái đám gia hỏa này lưu đày, mà không phải trực tiếp chạm, thảo trừ căn, nhưng trong lòng vẫn như cụ ôm tâm lý may mắn. Hôm nay cố ý lặng lẽ đi, tới Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, muốn hướng về phía Lý Khác. Thần thông này rộng rãi Tam ca hỏi cho ra nhẽ, nhưng bây giờ được chứng minh, nhưng trong lòng thì cao hứng không? Nổi, hoàng đế nào, đều không vui trên đỉnh đầu còn có một có thể dễ dàng áp. Chế thái thượng của mình hoàng, Lý Trị đương nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng qua là biết được tiên hoàng ở U Minh địa giới sáng lập U Minh đại đường, hơn nữa còn có lớn lao thần thông pháp lực, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy, không phải vậy còn có thể như thế nào? Không biết Tam ca có thể hay không mang ta đi đến U Minh một chuyến? Ta muốn bái kiến phụ hoàng. Cưỡng ép đè xuống trong lòng khó phân tạp niệm. Lý Trị một mặt chân. Thành nói. Nếu phụ hoàng ở U Minh địa giới khác sang cơ nghiệp. Làm con. Trai dù sao cũng nên đi trước thăm một phen. Không thể. Lý Khác trả lời dứt khoát quả quyết. Chút nào đường sống cũng bị mất lưu. Lại. Vì gì. Lão cửu thân ngươi buộc lại đại đường quốc trở. Có nhân đạo khí vận. Che chở. Không có biện pháp hồn phách ly thể đi đến U Minh địa giới. Không để ý đến Lý Trị hơi nổi giận vẻ mặt. Lý Khác lạnh nhạt giải thích. Chỉ cần ngươi vẫn ngồi ở hoàng vị. Ta rất khó kéo ra hồn phách của ngươi. Đi đến U Minh địa giới. Chẳng biết tại sao. Nghe lời giải thích này. Trong lòng Lý Trị lại là lặng lẽ. Nhẹ nhàng thở ra. Nếu là có thể. Hắn thật không nghĩ đi đến U Minh địa giới bái kiến phụ. Hoàng, sau đó đến lúc nói cái gì đều cảm giác không được tự nhiên. Hiện tại tốt, ngay cả lý do lão Tam đều cho hắn tìm xong. Không biết phụ hoàng, có cái gì lời nhắn nhủ. Lý Trị không có vội vã rời khỏi, mà rất khó chịu mở miệng hỏi thăm. Làm hoàng đế, bệnh đa nghi nặng đó là bản năng. Giống như là truyền, đạt phụ hoàng phân phó chuyện như vậy. Hắn cảm thấy do lão Tam một, người nắm giữ. Tương đương không ổn, người mới là đương kim đường hoàng. Phụ hoàng làm sao lại có dặn dò? Gì? Lý Khác nhàn nhạt quét người này một cái. Buồn cười nói. Đương nhiên, nhắc nhở ngươi một câu. Có nghe hay không hoàn toàn ở ngươi. Đúng ở một kiền huynh đệ tỉ muội. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm quá. Tuyệt, không để ý đến Lý Trị đột nhiên biến sắc thần thái. Thản nhiên nói. Bằng, không. Đợi lão cửu ngươi thọ hết chết già, đến U Minh địa giới, coi như không xong hướng về phía phụ hoàng lời nhắn nhủ, người nói có phải hay không a? Lý Trị tâm tình tương đương khó chịu, đáy mắt lấp lóe một ánh sáng lạnh, rất nghĩ đến không khách khí hảo hảo bạo phát một lần. Chẳng qua hắn vẫn là nhịn được, khẽ dạ trực tiếp đứng dậy cáo từ, thấy bóng lưng Lý Trị rời đi. Lý Khác vẻ mặt bình thản cực kỳ. Hình như, người này căn bản là không có đã tới. Ngược lại trong Trùng Dương cung đạo nhân cũng mặc kệ Đường Hoàng, Lý Trị lúc rời đi vẻ mặt như thế nào, từng cái tinh thần phấn chấn không tốt, đẹp được chấn phấn, Đường Hoàng đích thân tới, khiến bọn họ cảm giác Trùng Dương cung tòa này hoàng gia đạo quan chân chính xứng với tên thực đi lên. Đương nhiên, đang không có đạt được Đường Hoàng cho phép dưới tình huống, bọn họ là không dám chủ động nói ra cái này một tin tức. Nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ khiến trong Trùng Dương cung các đạo nhân mơ tưởng viển vông, tinh thần chấn phấn. Tốt là ăn thập toàn đại bổ thang, mặc kệ Đường Hoàng Lý Trị thái độ đối với Lý Khác làm sao không đầy. Có thể về sau đối với Trùng Dương cung cung ứng lại là chưa từng đoạn tuyệt, thậm chí trong đó tu hành vật liệu còn càng ngày càng nhiều, chất lượng cũng càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, Hoàng cung phương diện cũng chủ động đưa tới một chút đạo đồng gia nhập Trùng Dương cung, trong đó có hoàng thất huyết mạch, cũng có hoàng thất thu nạp cô nhi, càng có hơn trưởng tôn thế gia bàng chi con cháu. Mục đích không nói cũng hiểu, Lý Khác cũng không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần hoàng thất đưa tới, mặc kệ là vật liệu vẫn là đạo đồng, hết thảy tiếp nhận không chút do dự. Trước kia Trùng Dương cung có bộ phận đạo đồng chính là phụ cận Trung Nam Sơn thôn trang con cháu, cũng có một chút đi ra ngoài đệ tử thu nạp cô nhi, một bộ phận khác lại là đường quân tướng sĩ trẻ mồ côi, lại có chính là một chút nhà giàu sang đưa tới con cháu. Dù sao Trùng Dương cung chính là hiệp khách trong lòng thánh địa, cũng không phải nói đùa. Đương nhiên không phải nói như vậy đạo đồng nơi phát ra không tốt, chẳng qua là Trùng Dương cung tóm lại là hoàng gia đạo quan, không có con cháu hoàng gia cùng con cháu đại tộc, khiến quản sự đạo nhân cùng cái khác một chút có lòng đạo nhân trong lòng cảm giác tổng số chút ít không ổn. Bây giờ tốt chứ, Trường An hoàng cung chủ động đưa tới con cháu hoàng gia, còn có con cháu đại tộc trở thành đạo đồng hoàng gia đạo quan, lúc này mới xem như xứng với tên thực. Đối với những này hư đầu ba não đồ vật, Lý Khác đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, chỉ cần không quấy rầy hắn tu hành, còn có phá hủy Trùng Dương cung an bình, chuyện khác hắn thật không phải là rất để ý. Cũng là phải tại lúc này, Thượng Động Bát Tiên cho hắn truyền tin, khiến hắn mau sớm đi đến Sa Chỉ Quốc một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Trong lòng Lý Khác khẽ động, mơ hồ có ý tưởng như vậy cảm ứng, chẳng qua là tương đương mơ hồ, trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng. Chính hảo gần nhất Trùng Dương cung nơi này quá mạnh náo loạn, hắn không phải rất thích bực này không khí. Cùng quản sự đạo nhân lên tiếng chào hỏi, nói rõ gần nhất lại muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, trừ phi xuất hiện trọng đại biến cố, nếu không đừng đến kinh động hắn. Đang quản chuyện đạo nhân thần sắc bất khả tư nghị bên trong, trực tiếp tỏ thái độ coi như Đường Hoàng tới cũng là ý tứ như vậy, không nên lung tung làm chủ ứng thừa một ít chuyện, không phải vậy chờ hắn sau khi xuất quan cũng sẽ không khách khí. Không đợi quản sự đạo nhân có phản ứng gì, hắn trực tiếp mở ra bế quan tĩnh thất phòng hộ trận pháp, thản nhiên trực tiếp tiến vào tĩnh thất biến mất không thấy. Trên thực tế hắn lúc này đã rời khỏi Trùng Dương cung, đang hướng chỗ Sa Chỉ Quốc phương hướng tiến đến, tốc độ nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt chính là mười mấy vạn dặm. Thực lực đến hắn mức độ này, tăng thêm lại là thể tu, coi như trung thổ địa giới lực lượng áp chế không tên, đối với tốc độ của hắn áp chế cũng không phải rất lớn, chỉ cần nguyện ý toàn lực bạo phát mà nói chớp mắt mấy chục vạn dặm không đáng kể. Chẳng qua ngắn ngủi công phu, hắn liền tới đến lưỡng giới sơn địa giới, nơi đây đã không có cửu châu kết giới lực lượng áp chế. Hắn còn cố ý ngừng quét mắt thêm vài lần ban đầu tạm thời động phủ chỗ khu vực, đã biến thành một tòa phồn hoa ồn ào náo động đại thành trì. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.